Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1123, chương 1125. Biến hình nhớ, một năm, Hắc Long dẫm nát đạp truy một mặt thượng vững vàng đương đương. Hắn lúc lên lúc xuống, đạp truy liền cùng cầu bập bênh giống như hai đầu phập phồng. Dùng mộc truy dầm dầm dầm đấm vào trứng tôm. Ngao Mộc Dương ngồi xổm đối ổ bên cạnh cầm lấy cái xào rau cái sẻng. Hắn bắt lấy đạp truy mộc truy dơ lên khe hở. Cùng xào rau giống như dùng cái sẻng đi lật xào trứng tôm. Bắt bọn nó trộn lẫn đều đều. Theo mộc truy đập lên trứng tôm. Tôm xác dần dần phá toái chóc ra. Lộ ra bên trong óng ánh mà sáng rõ Hà Nhi. Đợi đến tất cả tôm xác bỏ đi, sẽ đem Hà Nhi phơi nắng một chút. Kia xuất ra chính là kim móc câu tôm nõn, màu sắc vàng nhạt, hình như loan câu, đẹp mắt lại ăn ngon. Quân chủ rất là vui vẻ đi theo hắn. Nó dùng chân trước lay lấy đối ổ thăm dò hướng bên trong nhìn. Đợi đến mộc chùy dơ lên Ngao Mộc Dương hướng bên trong duỗi cái sẻng thời điểm, nó liền hướng trong duỗi móng vuốt. Mèo tốc độ phản ứng đó là nhanh vô cùng, liền một chút như vậy không đương thời gian, nó có thể trước sau hai lần kéo ra Hà Nhi đồng thời cũng đều nhét vào trong miệng. Con mèo nhỏ tể chưa cùng, cho nên đẹp chính nó, một hồi liền ăn bụng tròn vo. Ngao Mộc Dương không kiên nhẫn, hắn đối với quân chủ nói, ngươi ăn bao nhiêu, dù thế nào, ý định hôm nay ăn tôm luộc ăn no à? Quân chủ cúi đầu muốn nhìn một chút chính mình bụng, nó muốn nói cho Ngao Mộc Dương, chính mình bụng vẫn bị đói, nhưng nó bây giờ thực là mập, cúi đầu lại nhìn không thấy bụng, trên cổ mọc ra từng vòng thịt, dường như là treo từng cái một tiểu bơi lội vòng, mộc chùy nhấc lên, nó vừa muốn hạ móng vuốt, Ngao Mộc Dương tay mắt lanh lẹ một bà nhắc tới nó phía sau cổ ra cho nhét vào đối trong ổ. Hung dữ nói, tốt, ngươi không phải là muốn ăn sao? Đem ngươi cùng tôm luộc nện thành một đoàn, cho các ngươi cả đời cùng một chỗ. Hắn lời còn chưa dứt, mộc chùy rơi xuống, mắt thấy chính là Thái Sơn áp đỉnh. Quân chủ quay đầu vung bờ mông thêm thân khai mở phì phì đại thô eo. Cùng lò xo giống như trong nháy mắt sửng sốt cho kéo dài. Sau đó nó dán đối ổ nằm sấp ở phía trên, toàn thân hiện lên hình nửa vòng tròn dán tại đối ổ bốn vách tường. Biến hình, mộc chùy như vậy dán nó eo liền rơi xuống, phanh, không có đấm vào quân chủ. Đợi đến mộc chùy dâng lên, quân chủ lần này không phải động thủ, hé miệng muốn gặm tôm luộc, nó dưới thân thế nhưng là có dày đặc một tầng tôm luộc a. Ngao Mộc Dương phục. Này đều không chế trụ nổi nó, nhanh chóng đem nó cho đẩy ra ngoài ném đi một bên. Quân chủ vô thanh vô tức, miệng đóng chặt, hai cái má căng phồng, bên trong đều là tôm luộc. Ai mẹ, tổn thất lão đại, lão Ngao không dám lần nữa đem nó hướng đối trong ổ nhét. Thật sự là dọa mèo không thành còn mất nắm gạo, nơi này cầm là hai thanh, nơi này mét là tôm luộc. Mơ hồ cầm trứng tôm nện một bên, kế tiếp là đem tôm luộc từng thanh hất lên, lợi dụng sức gió thổi đi phá toái tôm xác, giữ lại bên trong Hà Nhi. Ngao Mộc Dương cùng Hắc Long một bả dương. Quân chủ nghĩ đến ăn vụng tôm luộc bị hắn phi một cước. Sau đó nó liền ngồi xổm chân tường liếm láp trứng tôm toái xác ăn. Gió biển thổi lên, màu đỏ trắng tôm khô toái xác theo gió phiêu hướng chân tường. Thổi tới quân chủ trên người. Quân chủ ngẩng đầu nhìn xem xanh thảm thương khung. Trong khoảng thời gian ngắn vẻ u sầu như tôm khô xông lên đầu. Như thế nào mới có thể ăn vào Hà Nhi đâu này? Những cái này tôm khô toái xác cũng là có tác dụng. Lão Ngao dùng cái chổi quét. Về sau cho con mèo nhỏ đám nam thanh niên trộn lẫn nhập mèo lương thực. Đã có thể cho chúng nó khai vị lại có thể bổ cái bổ vitamin. Ưng Chảo Hà nghĩ tôm xác thế nhưng là dinh dưỡng phong phú. Lão Hồng Dương người ăn ưng chảo hà chưa bao giờ bóc lột xác. Bóp mất tôm đầu còn lại một chỗ ăn tươi. Hắc Long chính thức bắt đầu ngã tôm nõn. Nếu dùng nhãn rậm rạp sa mạng lưới làm thành cái túi, cầm gió thổi qua tôm luộc bỏ vào. Sau đó một chút hướng trên mặt đất đập. Khối lớn tôm xác đã bị gió thổi đi. Còn lại tôm xác rất nhỏ toái. Hơn nữa cũng dễ dàng chóc ra. Bị té xuống sau có chút hội theo sa nhãn rơi xuất ra. Cuối cùng tàn ở lại bên trong có thể dùng ki. Dụng cụ hốt rác sàng ra ngoài. Cuối cùng còn lại chính là kim móc câu tôm nõn. Dương quang nhất chiếu, sáng bóng lóe sáng, như là bề ngoài có một tầng dầu phân. Nếu như ngăn trở quang, kia kim móc câu tôm nõn hiện ra một loại tự nhiên anh đào hồng sắc. Từ ngoài đến trong đều là đồng dạng nhan sắc. Ngao Mộc Dương cầm một cái nhét vào trong miệng tỉ mỉ nhấm nuốt. Chỉ có nhàn nhạt mùi tanh, mặt khác là hải sản chỉ có tươi sống vị, dư vị lên vẫn có chứa ngọt. Thu mới lạ tôm nõn, đêm đó cơm dĩ nhiên là ăn tôm nõn. Tôm nõn phương pháp ăn rất nhiều, tại truyền thống lỗ trong thức ăn thế nhưng là cái minh tinh gia vị. Như tôm nõn cây cải dầu, tôm nõn hầm cách thủy nhóc con rau, tôm nõn đốt, nấu, quả cà, tôm nõn trái bí đao súp, tôm nõn bới ra bạch thái, cải trắng, đều thức ăn, cách làm đơn giản. Rồi lại ăn ngon, cũng ngay tại lúc này người trong thôn có tiền, mới bỏ được có ăn tôm nõn. Trước kia dù cho thu hoạch thứ này, các cũng sẽ không ăn, mà là lưu lại bán đi đổi tiền. Toàn thân là khinh người, không phải là người nuôi tầm. Kim móc câu tôm nõn giá trị quá cao, các phơi nắng chế ra không nỡ bỏ ăn, liền lấy Ngao Mộc Dương phơi nắng xuất ra những cái này tôm nõn mà tính. Bát cân thậm chí 10 cân tôm nhỏ xuất 1 cân tôm nõn. Đây không tính là nhân công, chỉ là thành phẩm kia 1 cân tôm nõn phải hơn 300 khối. Hiện tại trên thị trường ưng chảo hà 1 cân bán 40 khối thế nhưng là rất lương tâm giá cả. Nhưng mà này còn là tôm mét, lượng sản xuất cao, như đinh cấp tôm nhỏ có 14-15 cân mới có thể ra 1 cân tôm luộc. Giá gốc cũng phải có hơn 200 khối. Ngao Mộc Dương đi Tống Thu Mẫn trong nhà muốn một khối đậu phụ đông. Buổi tối hắn trong nồi dùng nước suối nấu 2 thanh tôm luộc. Sau đó đem đậu phụ đông tính cả tươi sống đậu hũ cùng cải thìa lá cây ném vào đi một chỗ hầm cách. Thủy, chỉ cần thêm giờ muối. Còn lại cái gì đều không cần. Đây là một mặt rau. Hắn vẫn muộn thượng cơm. Đợi đến cơm sắp chín mọng thời điểm, hắn hướng bên trong vung nửa cầm tôm luộc, cơm xuất nồi, đến lúc đó xa hơn trong vung điểm lão rút. Đây là tôm nõn muộn cơm. Hồng Kông Mỹ thực ra Thái Lan đã từng hơi bị tán thưởng. Đã ăn viết xuống tôm nõn muộn phát cái gì sơn chân hải vị đều không cần đi đụng quá khen ngợi chi từ. Hồng Dương xem như Nam Bắc phương giao giới địa dân bản xứ ẩm thực tương đối tạp. Thổ địa có thể sản xuất lúa mì cũng có thể sản xuất lúa nước. Cho nên có ít người ra hứng thú với ăn cơm. Có ít người ra lại thích ăn màn thầu. Ngư dân người càng ưa thích ăn màn thầu. Cho nên lễ mừng năm mới thời điểm có trưng màn thầu tập tục. Bởi vì màn thầu so với cơm càng khiêng lực. Đối với quanh năm tại trên biển càng sóng gió tranh đấu ngư dân Hán tử mà nói, cơm tiêu hóa quá nhanh, không bằng màn thầu như vậy khỏe mạnh. Màn thầu cùng tôm nõn cũng rất xứng đôi, mới ra nồi tuyết trắng bánh bao lớn mềm yếu thơm nước. Một ngụm màn thầu hai hạt tôm nõn, mùi thơm có tươi sống vị cũng có, so với tôm nõn muộn cơm lại có một loại khác phong vị. Tôm nõn muộn cơm trọng tải tươi sống vị, liền tôm nõn đậu hũ. Hắc Long liên tiếp ăn 5 chén cơm, Ngao Mộc Dương dùng đậu hũ súp trộn lẫn cơm. Tướng quân ngoắt ngoắt cái đuôi ăn vui sướng, so với ăn thức ăn cho chó đều muốn tích cực. Sói Đại Lang hai đi theo ăn, cũng nói sói là ăn thịt động vật, nhưng lão Ngao phát hiện này lưỡng hàng ăn lên thức ăn cho chó. ăn lên cơm màn thầu tới cũng là cầm hảo thủ. Chúng không quá kiêng ăn. Lộc Chấp Tử thấy hắn cho sói đại lang hai uy, cho ăn cơm, liền khuyên can hạ xuống, nói, chúng không có thể ăn quá nhiều gạo và mì, tinh bột vô pháp bài xuất, về sau đối với chúng thân thể không tốt, cho chúng nó ăn xương cốt. Nàng cầm một cây mang thịt heo xương sống lưng đặt ở sói đại lang hai. Thao cơm trong, sói bình phục tâm bắt đầu ăn. Lang nhị nhìn xem trước mặt mình cứng rắn xương cốt, lại nhìn xem bên cạnh tướng quân thao cơm trong tiên mỹ ngon miệng cơm, nhất thời tức giận, một móng vuốt vỗ vào thao cơm thượng cho đập lật. Đối với Lộc Chấp Tử hé miệng liền gào thét, ngao, âu âu âu ô. Lộc Chấp Tử giận dữ, đi phòng bếp cầm dao phay cho lấy ra. Lang nhị nhanh chóng dùng móng vuốt cầm khấu trừ trên mặt đất chậu cho lật qua. Ngoan ngoãn cầm xương cốt ngậm trong mồm tiến vào. Sau đó cái miệng nhỏ gặm lên. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.